Chương 80, rốt cuộc siêu việt cực hạn. Tóc vàng chiến sĩ đại phản công. Cơ lìn siêu cấp cú lở thực lực quá mạnh, coi như hắn dạng này trắng trợn trực tiếp nhắm chuẩn cơ lìn sau đó phát động công kích, cơ lìn cũng là hoàn toàn phản ứng không kịp. Tại siêu cấp cú lở cái kia khí tức khủng bố bao phủ phía dưới, cơ lìn liên động đạn một cái đều khó có khả năng trên thực tế. Lấy siêu cấp cú lở sức chiến đấu tới nói, có thể miễn cưỡng đuổi theo động tác của hắn người, cũng chỉ có nạ rủ tổ ba người bọn hắn mà thôi, cái khác liền xem như có thể sử dụng gấp 20 lần. Cái u kèn gỗ cũ, đối mặt bây giờ siêu cấp cú lở cũng là căn bản không có chút nào sức chống cự siêu cấp cú lở tử vong quang tuyến thoải mái mà xuyên thủng cờ lìn trái tim, uy lực to lớn tử vong quang tuyến đem cờ lìn trái tim hoàn toàn phá hủy, đạo ánh sáng này tuyến còn không có vào bên trong lòng đất. Từ tinh cầu một bên khác xuyên thấu ra ngoài ẩm cờ lìn trong mắt quang mang dần dần biến mất, thân thể ngã trên mặt đất, không có trái tim, ngoại trừ nạ rủ tô loại kia quái vật cấp bậc sức hôi. Phục bên ngoài, bình thường chỗ nào có thể trèo trống, trong nháy mắt liền đã hoàn toàn mất đi sinh tức. Cờ lìn nếu như nói trong này ai cùng cờ lìn tình cảm tốt nhất, vậy tuyệt đối chính là gỗ cụ, tại thần rúa nơi đó cùng một chỗ bái sư học nghệ, cho tới bây giờ đã là vài chục năm hữu nghị. Bọn hắn tựa như là huynh đệ đồng dạng. Lần trước Cớ Lìn bị đệ nhất đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ thủ hạ giết chết, gỗ cụ lúc ấy liền phẫn nộ đến không để ý mình mệt nhọc thân thể tiến đến vì Cớ Lìn báo thù. Kết quả bởi vì lúc trước ở trong trận đấu thể lực tiêu hao quá nhiều mà kém chút bị giết chết. Bây giờ, gỗ cụ thế nhưng là tận mắt thấy huynh đệ của mình chết tại trước mắt mình. A gỗ cụ là cái cực độ người đơn thuần, hắn chỉ cần có thể ăn cơm no, có thể hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú, có thể không ngừng cùng cường địch chiến đấu liền. Tốt, nhưng là bây giờ, tận mắt thấy cờ lìn chết tại trước mắt của mình, gỗ cụ lửa giận cơ hồ đốt đỏ lên chân trời bút mực khó mà hình dung to lớn phẫn nộ tại gỗ cụ trong lòng sôi trào thiêu đốt, cái kia mái tóc màu đen ẩn ẩn dần hiện ra màu vàng quan mang, cái kia màu đen con mắt tựa hồ muốn chuyển hóa thành băng lãnh màu xanh nhạt. Ngươi lại dám giết chết cờ lìn, tuyệt đối không thể tha thứ. Á hoanh, gỗ cụ lửa giận siêu việt cực hạn, để hắn trải qua vô số rèn luyện thân thể rốt cục siêu việt cực. Hạ, màu đen tóc dài trong nháy mắt hướng lên chi lực, hoàn toàn biến thành chói mắt màu vàng, hai tròng mắt màu đen cũng thay đổi thành màu xanh nhạt. Tại cái này nạ mẹ bên trên, rốt cục xuất hiện cái thứ ba Super Saiyan ngay tại gỗ củ biến thân trở thành Super Saiyan một sát na. Trên bầu trời nạ mẹ không gian vũ trụ bên trong, một chiếc cỡ lớn phi thuyền vũ trụ nội bộ, một cái vừa mới còn mười phần ôn hòa cao lớn thanh niên nam nhân, lúc này lại đột nhiên kinh hô phát cuồng cả rộ tổ thanh. Niên nguyên bản màu đen tóc dài tại kích động cảm xúc ảnh hưởng dưới đã tự động biến thành màu xanh lá, đồng thời hướng lên đứng thẳng. Sự cường đại của hắn lực lượng để chiếc phi thuyền này đều tới gần sụp đổ. Vận mệnh tỉnh táo lại bờ rủ lì một cái đồng dạng là mái tóc màu đen, mà trên mặt có một vết sẹo trung niên nam nhân tranh thủ thời gian chạy tới bởi vì cảm nhận được gỗ cụ khí mà tiếp cận bạo tẩu bờ rủ lì bên người, trong tay một cái đặc biệt trang bị bên trên phát ra quang mang. Cùng lúc đó, tại bờ rủ lì trên đỉnh đầu bù ổ cờ to cờ bên trên bảo thạch cũng giống vậy phát ra quang mang. Cỗ này lực lượng kỳ lạ đem bờ rủ lì cơ hồ bạo tẩu cảm xúc dần dần đè chế xuống dưới. Bờ rủ lì cu nở dê thối lui ra khỏi vừa rồi loại kia màu xanh lá tóc dài trạng thái, tóc lại lần nữa biến trở về màu đen, biểu lộ lộ ra bình tĩnh mà đạm mạc, hoàn toàn nhìn không ra là vừa rồi cái kia điên cuồng nam nhân. Mặt lạp già tư xoa xoa chán mình mồ hôi, tình huống vừa rồi thật đúng là nguy hiểm, còn tốt kịp thời đem bờ rủ lì khống chế được, không phải thật nếu để cho bờ rủ lì bạo tẩu, như vậy thì coi như hắn là phụ thân của bờ rủ lì, chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm to lớn. Quay đầu nhìn thoáng qua lâm vào chiến hỏa ở trong Nam Mẹ, mặt lạp già tư ánh mắt bên trong có chút sầu lo, thấp giọng nói, không nghĩ tới ngoại trừ bờ rủ lì bên ngoài còn có khác suốt tơ xài giản, hiện tại xem ra cái này Nam Mẹ hẳn là cũng không chống được bao lâu, ngọc rồng xem ra hay là từ bỏ đi. Mặc dù có trong truyền thuyết suốt tơ xài giản nhi tử, nhưng là mặt lạp già tư có thể tính không hơn người xài giản chiến sĩ. Bây giờ lập tức liền từ bỏ tìm kiếm ngọc rồng dự định, lập tức điều khiển phi thuyền vũ trụ, thay đổi phương hướng, bằng nhanh nhất tốc độ, cách xa làm chiến trường nạ mẹ, mà bờ rủ lì vừa rồi trong nháy mắt đó bộc phát, tựa hồ cũng không có bất luận kẻ nào chú ý nạ mẹ bên trên bốn đạo tóc vàng thân ảnh đứng chung một chỗ, nạ rủ tổ chỉ là trời sinh tóc vàng trước không tính ở bên trong, nhưng là ba người còn lại đều đã biến thân trở thành suốt tơ xài giản, một màn này. đối với vở ghệ tạ trùng kích thật sự là quá khổng lồ. Vở ghệ tạ lúc đầu muốn siêu việt mục tiêu cũng chỉ có nạ rủ tổ cùng phạ xa mà thôi, mà tại trong hai người này, bị vở ghệ tạ mục tiêu chủ yếu vẫn là tập trung trên người phạ xa, dù sao phạ xa cùng hắn là đồng tộc, mà lại biến thành cái kia trong truyền thuyết Super Saiyan, không nghĩ tới hắn trải qua vô số tu luyện đằng sau, con ở chưa trơ tha nhờ Super Saiyan, nạ rủ tổ. Cùng phạ xạ nữ nhi liền vượt lên trước một bước, bây giờ, không nghĩ tới liền ngay cả hắn một mực xem thường cái kia hạ cấp chiến sĩ cả cả rổ tổ cu nở dê siêu việt cái kia giới hạn, trong trận chiến đấu này thành công biến thành Super Saiyan, bây giờ còn lại còn không có biến thân, cũng chỉ có Gohan, cùng hắn cái này Saiyan vương tử. Saiyan vương tử ta coi như cái gì? Saiyan vương tử vở ghệ tạ trên mặt lộ ra đàn nở dê cha tờ vô cùng mỉm cười. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, vở ghệ tạ lần thứ nhất có một loại cảm giác muốn khóc. Cho dù là tại hơn 20 năm trước hành tinh vở ghệ tạ bị phở ý hệ giả hủy diệt, toàn bộ sải giản bộ tộc bị diệt tộc thời điểm, vở ghệ tạ trong lòng cũng chỉ là lạnh nhạt, phụ thân của hắn đối mặt phở ý hệ giả mà chiến tử, hắn cũng không có cái gì cảm giác, nhưng là bây giờ, niềm kiêu ngạo của hắn, tự tôn của hắn, cũng đã gặp phải bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cái kia bốn cái rõ ràng giữ lại người sải giản chi huyết, nhưng lại đã siêu việt sải giản giới hạn người, đem hắn thân là sải giản vương tử tự tôn dâm đến không đáng. Một đồng A ta mới là mạnh nhất người sải giản ta mới là A vở ghệ ta đột nhiên không hề có điểm báo trước giống lớn bắt đầu. Vở ghệ ta cùng ở đây cái khác mấy cái người sải giản cũng không giống, tự tôn của hắn, khí phách của hắn, là hắn làm cho người ta chán ghét địa phương, cũng là vở ghệ ta để cho người ta sùng kính đặc điểm. Nếu như đã mất đi kiêu ngạo cùng bá khí, vở ghệ tạ liền chẳng phải là cái gì bởi vì hắn là sải giản vương tử liền vì dạng này một cái đơn giản lý do, vở ghệ tạ phẫn nộ để hắn rốt cục siêu. Việt cực hạ, toàn thân buộc phát ra cường đại màu vàng khí, cỗ này cường đại đến hoàn toàn không có che giấu lực lượng để cái này Mỹ lệ nạ mẹt lại lần nữa bị kinh khủng tra đạp. Bây giờ nơi này chính là tề tụ tứ đại Super Saiyan. Thật sự là vũ trụ trong lịch sử chưa bao giờ có tuyệt cảnh A siêu cấp cú lở có chút hăng hái mà nhìn xem bây giờ tóc vàng năm người. Hắn cu nở dê thật sự là không nghĩ tới trước mặt mình cùng lúc xuất hiện bốn cái trong truyền thuyết Super Saiyan. Bất quá bây giờ cu nở dê không có gì, bởi vì hắn đã quyết định hôm nay muốn ở chỗ này đem bọn hắn còn có ủ rũ mạ kỳ nạ rủ tổ toàn bộ giết chết mặc dù không nghĩ tới các ngươi sẽ toàn bộ biến thành Super Saiyan. Bất quá được rồi. Dù sao qua hôm nay, người sải giản liền muốn vĩnh viễn trở thành lịch sử siêu cấp cú lờ lạnh lùng nói ra kinh khủng lời nói, toàn thân đã buộc phát ra cường đại màu xanh đen khí, cỗ này lực lượng khổng lồ để nạ mẹt thổ địa đều chịu không được mà sinh ra vô số gia bị nẻ nạ rủ tổ trọng trình chiến lược. Trên thân mới vừa rồi bị siêu cấp cú lờ đá thương bộ phận lúc này đã sớm hoàn toàn khôi phục, mặc dù mình bên này có hắn tăng thêm 4 cái Super Saiyan, nhưng là nói thật, sức chiến đấu hay là ở vào hạ phong. Nếu như có thể mà nói, kỳ thật chính ta là rất không muốn sử dụng chiêu này. Nạ dù tổ khe khẽ thở dài, sau đó dùng răng cắn nát hai tay của mình ngón tay cái, đem hủy hệ tờ di cờ hờ bôi lên tại mình xuống mí mắt, sau đó trong tay biến đổi mấy cái ấn, đôi thủ trưởng tâm nguyệt lượng cùng thái dương ấn ký lập tức chói mắt nạ dù tổ trên thân bỗng dưng bạo phát ra một trận vô cùng mãnh liệt trả cờ ra. Kỳ thật chiêu này cũng là cùng trước đó ỉn giờ dạ chi tiễn không sai biệt lắm đạo lý, đem âm dương trả cờ dạ hỗn hợp, trực tiếp tại nạ rủ tổ thể nội sinh ra hỗn độn hiệu quả, dùng cái này đến dẫn. Phát siêu việt cực hạn lực lượng kinh khủng chiêu này bên ngoài bên trên đặc điểm, là nạ rủ tổ tay trái màu đen nguyệt lượng sẽ dần dần biến thành màu trắng thái dương, mà tương đối, tay phải thái dương ấn ký cũng sẽ phát sinh biến hóa, khi hai cái ấn ký hoàn toàn lẫn nhau chuyển hóa đằng sau. Hỗn độn liền sẽ biến mất, mà nạ rủ tổ cũng sẽ hoàn toàn mất đi ý thức, cho nên là đập nồi dìm thuyền cuối cùng tuyệt chiêu tiếp chiêu đi siêu cấp cú lờ nạ rủ tổ biết mình trạng thái căn bản không thể kiên trì. Quá lâu, tại hỗn độn kết thúc trước đó, màu vàng thân ảnh lập tức xông về siêu cấp cú lờ, bởi vì toàn thân hiện ra lực lượng cường đại, để nạ rủ tổ màu vàng trả cờ ra áo ngoài bên ngoài, tựa hồ còn ra hiện màu đen thiểm điện ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tử vong quang tuyến siêu cấp cú lở trong lòng đồng dạng sát ý lang nhiên, đối mặt với xông về phía mình nạ rủ tổ. Siêu cấp cú lở lần này xuất thủ nhưng đã là không lưu tình chút nào, cái kia lực chiến đấu mạnh mẽ không giữ. lại chút nào hiện ra, tử vong quang tuyến tốc độ cùng lực lượng đều là tuyệt đối cường đại. Nạ dù tổ cưỡng ép sử dụng hỗn độn, bộc phát ra thân thể của mình không thể thừa nhận lực lượng khổng lồ. Sức chiến đấu mặc dù còn hơi kém siêu cấp cũ lờ một điểm, nhưng lại đã có thể cùng hắn chính diện chiến đấu. Cực nhanh rút ra trên người mình kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, một kiếm đem siêu cấp cũ lờ tử vong quang tuyến chặt đứt, đồng thời cái kia băng lánh lưỡi kiếm sắc bén hung hăng hướng về siêu cấp. Cú lở trên thân chém xuống hạ tạc áo nghĩa bạt đao thuật nạ rủ tổ lấy cấp tốc huy kiếm, kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lưỡi kiếm một hơi hoạch xuất ra một đạo hoàn mỹ vô khuyết nguyệt nha, băng lanh kiếm khí trong nháy mắt liền muốn đem siêu cấp cú lở hoàn toàn thôn vệ tại nạ rủ tổ bây giờ buộc phát lực lượng kinh khủng phía dưới. Siêu cấp cú lở thế mà lại có một loại đứng trước tử vong cảm giác sợ hãi, kiếm khí kia uy lực cùng trình độ sắc bén đều để siêu cấp cú lở cảm thấy kinh hãi. Trong một chớp mắt phi thân tránh ra xem chiêu thống thiên cước ẻ địt cùng phả xạ đồng thời khởi động, hai người đều chằm chằm chuẩn siêu cấp cú lở né tránh nạ rủ tổ bạt đao thuật trong nháy mắt đó, màu vàng thân ảnh nhất thời vọt tới siêu cấp cú lở sau lưng, góp chân hung hăng hướng về siêu cấp cú lở phía sau lưng đá ra các ngươi đừng đến vướng bận. Siêu cấp cú lở nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân buộc phát ra lực lượng cường đại, một hơi đem ẻ địt cùng phả xạ đồng thời bách hai, mà gỗ cụ đồng dạng nắm lấy cơ hội. Trong tay to lớn màu lam quang đoàn đã ngưng tụ thành hình siêu cấp cả mẹ hạ cả rổ tổ ngươi mau tránh ra cho ta muốn đánh bại hắn người là ta mới đúng biến thân thành suốt ấp tơ xài dạn đằng sau. Vợ ghệ tạ tính cách hiển nhiên trở nên càng thêm phách lối. Trong hai tay đồng dạng ngưng tụ to lớn chùm sáng siêu cấp thiểm quang pháo các ngươi những này đáng giận người xài dạn A.